Minh Nhật Tinh Trình, chương 99, góc truyện audio.com. Ngày đó sau khi kết thúc cảnh quay ở Game Center, thời gian đã muộn lắm rồi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Đinh Văn Huấn muốn quay tiếp cảnh Hạ Tinh Trình mặc váy bị hai tên lưu manh ép buộc đi ra đường bị người ta vây xem, nhưng mấy cửa hàng xung quanh đã đóng cửa hết, trên đường cũng chẳng còn người đi đường nữa, nên việc quay phim được đẩy lùi lại một ngày. Hạ Tinh Trình thay quần áo chùi sạch son môi đi ra, Đinh Văn Huấn gọi cậu và Dương Du Minh cùng đi ăn. Lần này chỉ có ba người bọn họ, Đinh Văn Huấn hiếm khi gặp được Dương Du Minh nên muốn nói chuyện với anh, chỉ gọi một mình Hạ Tinh Trình, là vì biết cậu thân với Dương Du Minh. Bọn họ tìm một nhà hàng đêm khuya vẫn còn kinh doanh ở gần đây, đặt một phòng riêng, ngồi xuống gọi mấy món ăn và uống bia. Sự Cố Mưu Sát là bộ phim đầu tiên mà Đinh Văn Huấn tự làm đạo diễn, anh đặt tâm huyết vào đó rất nhiều, kỳ vọng cũng rất cao, khoảng thời gian này thật ra áp lực tâm lý cũng rất lớn, lần này gặp được người bạn lâu năm, không khỏi muốn uống thêm mấy ly tán gẫu thêm mấy câu. Hạ Tinh Trình lắng nghe anh lôi kéo Dương Du Minh nói chuyện, mình thì yên tĩnh ngồi ở bên cạnh cầm đậu tương non luộc ở trên bàn lên bóc từng cái để ăn, cậu quay phim cả một ngày, rất mệt cũng rất đói. Dương Du Minh là người biết lắng nghe, Hạ Tinh Trình thỉnh thoảng sẽ lén lút nhìn mặt anh lúc nào cũng lắng nghe rất chăm chú và có thể đưa ra câu trả lời thích hợp nhất, sẽ khiến người ta cảm thấy anh rất coi trọng nội dung mà bạn nói với anh ấy. Hạ Tinh Trình ăn khoảng 10 hạt đậu, rồi giơ tay đặt trên mặt bàn, nghiêng đầu tựa lên đó, vốn chỉ muốn nằm sấp nghỉ ngơi, nhưng một lát sau không nhịn được mà nhắm hai mắt lại. Thật ra cậu không ngủ, đại não cậu vẫn còn hơi hưng phấn, sự hưng phấn này đang chống lại sự mệt mỏi trong cơ thể cậu, làm toàn thân cậu như bay lơ lửng trên mây. Giọng Dương Du Minh rất trầm rất nặng, Hạ Tinh Trình nhớ lại vẻ mặt anh lúc anh nắm mặt tô son môi cho mình, đó là Dương Du Minh mà cậu chưa từng thấy bao giờ, không giống Dư Hải Dương cũng chẳng giống Dương Du Minh, sự mới mẻ này làm Hạ Tinh Trình lúc quay phim có cảm giác rằng xé trên tinh thần, một mặt cậu chìm đắm vào nhân vật mà cảm thấy nhục nhã, đồng thời cũng sản sinh ra một loại ảo giác hưng phấn vì đang cùng Dương Du Minh ve vãn, việc này làm thân thể cậu không nhịn được mà khẽ run lên, cậu thậm chí không biết mình có cố gắng kiềm chế sự run rẩy trước ống kính hay không. Hạ Tinh Trình suy nghĩ lung tung, rồi cậu nghe thấy trong phòng riêng, Dương Du Minh nói với Đinh Văn Huấn. Tinh Trình ngủ rồi, Đinh Văn Huấn nói, mệt quá đó, hay là để cậu ấy về nghỉ trước đi. Hạ Tinh Trình định ngẩng đầu lên nói cậu chưa ngủ, nhưng lại nghe thấy tiếng dịch ghế, giọng Dương Du Minh vang lên bên cạnh cậu. Tinh Trình, có muốn về ngủ không? Cậu ngẩng đầu lên nhìn Dương Du Minh, nói, em không buồn ngủ, em chỉ muốn nằm vậy một lúc thôi. Dương Du Minh mỉm cười với cậu. Vậy nằm đi, Hạ Tinh Trình lại nằm xuống bàn, cậu không nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy Dương Du Minh đứng dậy cởi áo khoác ra, đắp lên lưng cho mình, cậu cảm giác được Dương Du Minh sờ sờ tóc mình. Khoảnh khắc được mùi hương vừa ấm áp vừa quen thuộc bao bọc lấy, Hạ Tinh Trình lại cảm thấy buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng mơ hồ rồi ngủ thiếp đi. Cậu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, có lẽ là không lâu lắm, Dương Du Minh đánh thức cậu, nói phải đi. Góc truyện audio.com. Về rồi, Hạ Tinh Trình mơ mơ màng màng đứng dậy, cậu định trả áo khoác lại cho Dương Du Minh, nhưng anh đè tay cậu nói. Em khoác đi, bọn họ ngồi chung xe quay lại khách sạn, Đinh Văn Huấn đã sắp xếp người giúp Dương Du Minh đặt phòng, ở cùng tầng với Đinh Văn Huấn, nhưng lại khác tầng với Hạ Tinh Trình. Thang máy đến tầng trệt mà Hạ Tinh Trình ở cửa mở, cậu bước ra ngoài, sau đó quay đầu lại mờ mịt nhìn Dương Du Minh, cậu không hiểu vì sao anh lại không ra cùng mình. Dương Du Minh mỉm cười nói với cậu, về nghỉ ngơi sớm chút. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, lúc này Hạ Tinh Trình mới lấy lại tinh thần, cậu vừa đi về phòng vừa gửi WeChat cho Dương Du Minh, hỏi anh lúc nào sẽ xuống. Dương Du Minh không trả lời cậu ngay, Hạ Tinh Trình quay về phòng cầm điện thoại nằm lì trên giường, không đợi Dương Du Minh trả lời WeChat cậu đã ngủ quên mất, cho đến tận ngày hôm sau bị điện thoại đánh thức, Hạ Tinh Trình nhìn điện thoại, mới phát hiện Dương Du Minh bảo cậu ngủ một giấc thật ngon, tối mai anh sẽ tới. Hạ Tinh Trình bắt đầu đi quay phim từ rất sớm, cậu không nỡ lòng đánh thức Dương Du Minh, mãi cho đến gần trưa mới trốn trong xe bảo mẫu gọi điện cho Dương Du Minh, hỏi hôm nay anh có tới không? Lão Đinh nói hôm nay Viên Thiền ở đó, anh sẽ không tới đâu. Dương Du Minh nói, hôm nay cảnh quay bên ngoài được sắp xếp rất nhiều, lúc không có cảnh quay Hạ Tinh Trình sẽ ngủ ở trong xe bảo mẫu, đợi người đến gọi mình. Hạ Tinh Trình hơi thất vọng, cậu nói, hôm nay em về chắc chắn đã muộn rồi. Dương Du Minh nói với cậu. Em mệt lắm rồi, phải ngủ cho ngon, mấy ngày nữa đóng máy anh sẽ dẫn em về nhà anh, được không? Hạ Tinh Trình chỉ có thể nói. Vâng ạ, lần này Dương Du Minh quang minh chính đại đến tham ban, có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm anh, nếu như bị người khác phát hiện anh ra vào phòng của cậu thì không tốt lắm. Cúp điện thoại, Hạ Tinh Trình nằm trên xe ngủ tiếp. Đến tối, Hạ Tinh Trình lại thay váy và giày cao gót để quay phần sau. Cậu bị hai tên lưu manh dẫn ra khỏi game center, bọn họ nhét băng rôn vào tay cậu, bảo cậu dọc theo con đường đi về phía trước. Tiền Trình Cẩm sống đến 20 tuổi đầu đâu chịu nổi loại uất ức này, cậu cúi đầu khuất nhục giơ băng rôn lên. Hai tên lưu manh ngồi trên xe điện chạy theo bên cạnh cậu, muốn cậu kéo băng rôn dài ra một chút, phải nhìn thấy tên ở trên đó mới được. Tiền Trình Cẩm dáng vẻ tàn tạ cứ như vậy bước đi ở trên đường, giày cao gót thỉnh thoảng lại bị trẹo một cái, người qua đường xung quanh đều dừng lại hóng hớt bọn họ. Cậu càng đi càng thấy đau lòng, gần như là bật khóc. Hai tên lưu manh còn giục cậu, chạy đi, lúc sau nhìn thấy một chiếc xe tuần tra ở ven đường, hai tên lưu manh mới quay đầu xe chạy mất. Cảnh này Hạ Tinh Trình quay rất vất vả, chân của cậu mỗi lần bị trẹo đều là bị trẹo thật chứ không phải diễn, sau khi quay xong, mắt cá chân của cậu hơi sưng lên. Staff muốn xịt một chút thuốc lên mắt cá chân của cậu, kết quả trên chân cậu vẫn còn mặc một lớp quần tất. Hạ Tinh Trình không dám cởi tất ở ven đường, nên hỏi xin bình xịt ở chỗ staff, cậu định lúc lên xe thay quần áo sẽ tự xịt. Xe bảo mẫu của cậu đậu ở ven đường, tài xế và Hoa Hoa không có trong đó. Trong xe tối om om, đứng bên ngoài cửa kính sẽ hoàn toàn không nhìn thấy bên trong, dựa vào ánh đèn đường chỉ có thể nhìn thấy hình phản chiếu của mình ở trên cửa sổ thủy tinh, mà giữa chỗ. Góc chuyện audio.com, ngồi phía trước và phía sau có một tấm tre, lúc bình thường đều đóng lại từ trước cửa sổ xe chỉ nhìn thấy chỗ ngồi phía trước mà thôi. Hạ Tinh Trình kéo cửa xe ra, lúc nhấc chân bước lên không cẩn thận dẫm phải góc váy, cơ thể lắc lư một tí mới đứng vững, cậu thở phào một hơi bước vào khoang xe, rồi trở tay kéo cửa xe lại. Lúc này, trong khoang xe có người bỗng nhiên giơ tay ra nắm lấy cổ tay cậu, rồi kéo cậu ngồi xuống chân mình. Hạ Tinh Trình hoảng sợ suýt chút nữa kêu lên, sau đó bị che môi lại, hơi thở quen thuộc ghé vào tai cậu nói. Anh đây, đừng kêu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ở trong bóng tối giơ tay lên sờ mặt Dương Du Minh, cậu nhẹ giọng nói. Anh Minh, anh tới lúc nào thế? Dương Du Minh nói, anh đến được một lúc rồi, ở trên xem em quay phim. Hạ Tinh Trình từ từ quen thuộc với bóng tối trong khoang xe, có thể dựa vào ánh đèn xuyên thấu vào cửa kính thấy rõ mặt Dương Du Minh. Dương Du Minh cũng nhìn thấy bình xịt trong tay cậu, anh hỏi. Chân bị thương à, chỉ hơi bị sái chân thôi. Hạ Tinh Trình giơ chân lên cho anh xem, mới nhận ra mình vẫn đang mặc quần tất và giày cao gót nên nhất thời xấu hổ thả chân xuống. Nhưng Dương Du Minh lại phủ tay lên đầu gối cậu, sau đó dọc theo chân cậu chậm rãi lướt xuống, xúc cảm cách quần tất làm hai người đều cảm thấy rất mới mẻ. Cuối cùng Dương Du Minh nâng mắt cá chân cậu lên đặt ở trên ghế, nói. Anh giúp em xịt thuốc. Hạ Tinh Trình ghé sát miệng tới bên tai anh thấp giọng nói gì đó. Giọng cậu hơi mơ hồ, Dương Du Minh không nghe thấy, nên hỏi cậu. Em nói gì thế? Hạ Tinh Trình cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cũng hơi phấn khích cậu lặp lại lần nữa với anh. Vậy thì phải cởi tất ra trước đã. Nói xong, cậu lại háo hức nói tiếp. Hay là xé ra nhỉ? Dương Du Minh nghe vậy cười nhẹ một tiếng, tiếp đó cố ý trầm giọng nói. Tất anh tặng em, nói xé là xé à? Hạ Tinh Trình ôm lấy cổ anh, nói. Anh Minh ngay cả chữ mà cũng nói sai, xem ra cũng chẳng giống người có văn hóa ha. Dương Du Minh nắm cằm cầu lắc qua lắc lại. Anh Minh ít học không có nghĩa anh Minh là một kẻ quê mùa. Nói xong, tay anh luồn vào dưới làn váy của Hạ Tinh Trình, anh dùng một tay đánh lên mông cậu, hung dữ nói. Nâng mông lên, Hạ Tinh Trình ngoan ngoãn nâng mông lên một chút, Dương Du Minh từ trong váy cậu nắm lấy lưng quần tất kéo xuống, kéo thẳng xuống dưới mông, treo ở trên đùi, rồi cởi tất trên cái chân đang bị thương của cậu ra. Trong cả quá trình này, Hạ Tinh Trình rất phối hợp với anh, cậu có loại cảm giác đảo ngược giới tính rất kỳ diệu, cậu ôm Dương Du Minh nói. Anh Minh, anh cởi quần tất thuần thục quá ha. Dương Du Minh dựa vào ánh sáng yếu ớt để kiểm tra vết sưng đỏ trên mắt cá chân cậu, nghe thấy thế bèn ngẩng lên nhìn cậu, nói. Sợ là không thuần thục bằng em. Hạ Tinh Trình nhất thời đỏ hết cả mặt, cậu chôn mặt trên bả vai anh, nhỏ giọng oán giận. Em không biết anh đang nói gì. Dương Du Minh cầm bình xịt trong tay lắc qua lắc lại, rồi xịt mấy lần lên mắt cá chân của Hạ Tinh Trình, cảm giác mát lạnh dường như lập tức hơi làm dịu cảm giác đau rát. Hạ Tinh Trình thay đổi tư thế, mặt đối mặt dạng chân ngồi trên đùi Dương Du Minh, hai chân cong lên trên ghế ngồi kẹp chặt eo Dương Du Minh, cậu ôm cổ Dương Du Minh nói. Anh Minh, em đẹp không? Dương Du Minh mỉm cười nói. Em có muốn soi gương nhìn thử xem giờ mình có đẹp hay không không? Hạ Tinh Trình biết miệng cậu bây giờ vẫn còn son bị lem ra ngoài, váy hai dây phối với tóc ngắn cũng nhìn rất dị, nhưng... Góc chuyện audio.com, cậu vẫn nói, son môi không phải anh vẽ cho em ư? Thân thể Dương Du Minh hơi ngửa ra sau, anh nhìn cậu, nói. Phải, đây là lần đầu tiên anh tô son cho người khác đó, thích không? Hạ Tinh Trình nói, thích em chia cho anh một chút được không? Nói xong, cậu dán lên môi Dương Du Minh, nụ hôn của cậu là gặm cắn không có trình tự, mục đích chính là muốn quẹt son môi lên miệng Dương Du Minh. Tay Dương Du Minh vốn đang đặt trên chân Hạ Tinh Trình, được Hạ Tinh Trình nắm lấy nhét vào trong váy, nhưng làn váy bị cậu ngồi đè xuống dưới chân, Hạ Tinh Trình sốt ruột lôi kéo, cậu vén hết váy lên, môi rời khỏi môi Dương Du Minh, cắn lên váy của mình. Cơ thể cậu hoàn toàn lộ ra. Dương Du Minh dùng tay ép mông cậu dán sát vào người mình, hô hấp nặng nề hôn lên tai cậu, nhưng vẫn nói. Ở đây không được đâu Tinh Trình, xe đậu ở ven đường, nếu rung lắc thì quá dễ thấy. Hạ Tinh Trình cũng biết không được cậu cắn váy, thở hổn hển mập mờ nói với Dương Du Minh. Chỉ sờ thôi cũng được, lúc Dương Du Minh phủ tay lên, cậu không nhịn được mà khẽ kêu một tiếng, váy tuột ra khỏi miệng cậu, cậu dán sát mặt Dương Du Minh nói. Đợi em cầm cái váy này về. Dương Du Minh mang theo ý cười trả lời cậu, được, cách chương.